Vô địch kiếm vực, chương 1802, 1802, đến nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đến giúp tay. Lúc này, Dương Diệp trong mắt tràn đầy lệ khí. Hắn chưa từng nghĩ cùng Dạ Sát tổ chức là địch. Thế nhưng, đối phương cũng là không muốn buông tha hắn. Một, mà, ở lần thứ ba phái cường giả tới giết hắn. Điều này làm cho hắn phát cáu. Phía chân trời, tại chỗ có người nhìn kỹ xuống, lại xuất hiện ba gã hắc bào lão giả, toàn bộ là chân cảnh lục đoạn cường giả. Cầm đầu lão giả nhìn lướt qua bốn phía, nhất về sau, bên ngoài ánh mắt rơi vào xa như vậy chỗ Dạ Nanh thân lên. Dạ Nanh, mộc kiếm việc trọng yếu như vậy, người dĩ nhiên trước không thông báo tổ chức, làm sao muốn đoạt lấy mộc kiếm chi sau độc chiếm? Dạ Nanh khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Tô Nguyên, như người muốn hãm hại ta, lý do này tựa hồ có điểm không đủ. Tên gọi là Tô Nguyên lão giả hừ lạnh một tiếng, nhưng sau hắn nhìn về phía xa xa Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Dương Diệp trong tay mộc kiếm. Khi thấy chuôi này mộc kiếm lúc, trong mắt tức thì xuất hiện không che giấu chút nào tham lam. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ giơ lên trong tay mộc kiếm. Sau đó nói, thế nào, muốn? Tô Nguyên nhìn về phía Dương Diệp, là rất muốn, làm sao? Dương Diệp nhẹ cười cười, tới bắt a. Tô Nguyên nhìn Dương Diệp khoảng khắc, sau đó nói, cái này tới. Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tiến hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Cùng này đồng thời, một vô tận uy áp trực tiếp đem Dương Diệp bốn phía cho bao phủ, làm cho hắn không pháp né tránh. Dương Diệp cũng không nghĩ tới né tránh. Ở Tô Nguyên xuất thủ một khắc kia, Dương Diệp tay phải đột nhiên đặt ở ngực, chuyển chớp mắt, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Ngay sau đó, một đầu mãnh thú xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Con thú dữ này, dĩ nhiên chính là Cùng Kỳ. Giống. Cùng Kỳ hướng về phía trước mặt chợt vừa hô. Cái kia Tô Nguyên thả ra cường đại khí tức trực tiếp bị đánh tan. Ngay sau đó, Cùng Kỳ thả người nhảy, trực tiếp đánh về phía cái kia Tô Nguyên. Tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia Tô Nguyên trực tiếp bị đụng phải nghìn trượng có hơn. Mãnh thú, cái này lúc, xa xa Dạ Nanh trầm giọng nói. Trong mắt nhiều hơn một sợi ngưng trọng. Không chỉ có hắn, tại hắn bên cạnh cách đó không xa cái kia Tô Nguyên trong mắt đồng dạng có một cái ngưng trọng. Cùng Kỳ cho hắn nhóm uy hiếp. Xa chỗ, Dương Diệp đột nhiên thân hình khẽ động, đi tới Cùng Kỳ lưng lên. Đón lấy, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Cùng Kỳ sau lưng. Cùng Kỳ hội ý, bên ngoài hai chân chợt dẫm một cái hư không, trực tiếp mang theo Dương Diệp tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Cùng Kỳ tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt hiện hiện. Đạo kiếm quang này nhỏ như châm tuyến, giữa sân rất nhiều người căn bản không có chứng kiến. Đây là tốc độ quá nhanh duyên cớ vì thế. Không xa chỗ, Cùng Kỳ cùng Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, cái kia Tô Nguyên khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến, hai tay vội vã chất chồng, nhưng sau hướng phía trước chấn động mạnh một cái. Một bạch mang tự bên ngoài song trưởng bên trong tịch quyển mà ra. Này cổ bạch mang vừa mới xuất hiện, Cùng Kỳ mang theo ngự kiếm Dương Diệp liền đã tới. Làm Dương Diệp kiếm tiếp xúc được này cổ bạch mang lúc, này cổ bạch mang tức thì giống như tuyết gặp phí dầu, trong nháy mắt tiêu tán ra. Mà lúc, một nắm đấm thép đầu đánh vào Dương Diệp kiếm nhọn lên. Dương Diệp trong tay mộc kiếm kịch liệt run lên. Nhưng mà, cái kia Tô Nguyên cũng là trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm chấn động nghìn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái kia Tô Nguyên trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Cùng Kỳ lưng lên, Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa rồi một kiếm kia dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Không đúng, là Cùng Kỳ, Dương Diệp lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên có chút hưng phấn. Cùng Kỳ, tốc độ của hắn cùng Cùng Kỳ so sánh với ở không thi triển đại na di thuật tình huống xuống là không so sánh được trên. Lên, Cùng Kỳ, mà hắn có thể cùng Cùng Kỳ làm một cái kết hợp. Đó chính là hắn thi triển một YCD nhất kiếm sát na, mà tốc độ cùng lực lượng từ Cùng Kỳ cung cấp, chuẩn xác mà nói là tốc độ từ Cùng Kỳ cung cấp, mà lực lượng tắc thì từ hắn cùng với Cùng Kỳ lực lượng điệp ra. Loại tình huống này xuống, hắn nhất kiếm sát na uy lực trong nháy mắt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là, hắn không cần tiêu hao huyền khí tới tốc độ tăng lên. Nhất cử lưỡng tiện, niệm tới đây. Dương Diệp càng lâu hưng phấn. Sau một khắc, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Cùng Kỳ. Cùng Kỳ hội ý, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến tiêu thất ngay tại chỗ. Suy, ở ánh mắt mọi người bên trong, nguyên bản Dương Diệp trước mặt không gian trực tiếp bị vỡ ra đến. Cùng này đồng thời từng cái. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Cái kia Tô Nguyên trực tiếp bị đánh đến rồi nghìn trượng có hơn. Tay phải chi lên. Cái kia thiết quyền sáo đã dạn nứt ra. Cái này lúc, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Xa chỗ, cái kia Tô Nguyên sắc mặt đại biến. Hắn chợt nhìn về phía cách đó không xa Dạ Nanh. Còn không ra tay, thanh âm rơi xuống. Thân thể hắn chợt xoay tròn. Hơn 10 đạo cường đại năng lượng trưởng ấn từ hắn song trưởng bên trong chợt hiện hiện mà ra. Nhưng mà, những thứ này năng lượng trưởng ấn ở tiếp xúc được Dương Diệp kiếm lúc. Trong nháy mắt chính là bị vỡ ra đến. Hóa thành hư vô, cái kia Tô Nguyên lần nữa bị chấn động bay ra ngoài. Lúc này đây, đủ bay mấy trăm trượng, mà đang ở Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ lúc. Một bên cái kia Dạ Nanh cùng hai gã khác hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ba người đồng loạt ra tay. Mà Dương Diệp cùng Cùng Kỳ cũng không có né tránh. Trực tiếp đụng tới. Ba người cùng Cùng Kỳ còn có Dương Diệp lực lượng vừa mới tiếp xúc. Giữa sân mấy vạn trượng bên trong không gian chính là kịch liệt run lên. Nhưng sau dạn nứt ra. Lúc này đây. Dương Diệp cùng Cùng Kỳ bị đẩy lui đủ trăm trượng. Mà cái kia Dạ Nanh ba người thì bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Ba người thực lực đều là đứng đầu nhất. Thế nhưng, đang cùng Dương Diệp còn có Cùng Kỳ lực lượng trước mặt. Vẫn còn có chút không đủ. Phải biết, thời khắc này Dương Diệp cầm kiếm là mộc kiếm. Tay phải lại là chiến thần cánh tay. Bản thân hắn lực lượng liền căn bản không phải một dạng chân cảnh lục đoạn cường giả có thể so với. Còn Cùng Kỳ, vậy càng không cần phải nói. Thời khắc này Cùng Kỳ, bên ngoài thực lực của bản thân liền đã có thể so với chân cảnh lục đoạn cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả. Nguyên nhân đây, hắn cùng với Dương Diệp phối hợp, hai người sở phối hợp đi ra lực lượng. Đó là phi thường khủng bố. Xa chỗ, cái kia Dạ Nanh đám người thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp cùng cái này mãnh thú phối hợp lại về sau. Là như vậy khủng bố. Ở nơi này lúc, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dạ Nanh cùng Tô Nguyên ba người khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Bọn họ sẽ phòng thủ. Nhưng mà rất nhanh, Tô Nguyên sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ngăn lại bọn họ, thanh âm rơi xuống, bên ngoài cùng Dạ Nanh đám người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đã xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài một cái chiến trường khác. Nơi ấy, huyết nữ đang cùng cái kia Dạ Minh giao thủ, làm Dương Diệp cùng Cùng Kỳ tiêu thất một khắc kia. Cái kia đang cùng huyết nữ giao thủ Dạ Minh khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giờ khắc này, hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Không chút do dự nào, hắn sẽ rút lui tại chỗ. Nhưng mà, vẫn còn có chút đã muộn. Suy, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này Dạ Minh giữa chân mày chỗ vọt ra. Trong nháy mắt, Dạ Minh thân thể cương cứng. Dần dần, tiên huyết tự Dạ Minh giữa chân mày tràn ra. Trong khoảnh khắc, Dạ Minh toàn bộ khuôn mặt biến thành huyết khuôn mặt, mà trong mắt hắn màu sắc cũng dần dần biến mất, thẳng đến không có bất kỳ màu sắc. Kỳ thực, Dương Diệp ở không thi triển đại na di thuật tình huống xuống, là khó có thể miểu sát Dạ Minh. Đáng tiếc là, phía trước Dạ Minh phía trước cùng huyết nữ giao thủ, phần lớn tinh lực đều đặt ở huyết nữ thân lên, mà Dương Diệp lại là đánh lén. Nguyên nhân đây, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hắn trực tiếp bị Dương Diệp cùng kỳ cho hợp lực miểu sát. Một kiếm miểu sát Dạ Minh chi về sau, Dương Diệp vung tay phải lên, trực tiếp đem bên ngoài thi thể thu vào. Mà lúc, cái kia Tô Nguyên cùng Dạ Nanh đám người đã tới hắn cùng với cùng kỳ trước mặt. Thế nhưng, cùng kỳ cùng Dương Diệp cũng không có quản Tô Nguyên bốn người, mà là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nhìn trượng bên ngoài, suy, manh nữ trước mặt, một gã chân cảnh lục đoạn cường giả giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một điểm hàn quang. Chuyển chớp mắt, tên này chân cảnh lục đoạn cường giả thân thể trực tiếp cương cứng. Ngay sau đó, bên ngoài thi thể vô thanh vô tức tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp cùng kỳ lại biến mất ngay tại chỗ. Chọn tốt giết thì giết. Đây chính là Dương Diệp bây giờ mục đích. Cái kia Dạ Nanh cùng Tô Nguyên, thực lực so với bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả mạnh mẽ nhiều lắm. Hắn coi như thêm trên, lên, cùng kỳ đều không pháp đơn giản chu diệt đối phương. Cho nên, hắn trực tiếp tuyển trạch chọn những thứ kia dễ giết tới giết. Cái kia Dạ Nanh cùng Tô Nguyên ba người hiển nhiên cũng biết Dương Diệp mục đích. Bốn người sẽ nhằm phía Dương Diệp. Nhưng mà cái này lúc, huyết nữ cùng cái kia manh nữ đột nhiên ngăn ở bốn người trước mặt. Không có bất kỳ lời nói nhảm, huyết nữ hai tay vẫy một cái biển máu trực tiếp đánh về phía Tô Nguyên bốn người. Ở huyết nữ cùng manh nữ ngăn lại Dạ Nanh bốn người lúc, giữa sân đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Miểu sát, âm thầm, vô số người thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì ở trong sân, Dương Diệp cùng kỳ liên hợp chi về sau. Những thứ kia chân cảnh lục đoạn cường giả dĩ nhiên một cái lại một cái bị bọn họ cho miểu sát. Miểu sát, giờ khắc này, vô số người trong lòng bắt đầu sợ. Dương Diệp miểu sát chân cảnh lục đoạn cường giả liền cùng cắt cải trắng giống nhau a, lúc này. Rất nhiều lúc đầu muốn đánh Dương Diệp chủ ý người, đã hủy bỏ trong lòng cái ý niệm này. Mười hơi về sau, Dương Diệp ngừng lại, không chỉ có hắn ngừng lại. Dương Liêm Sương cùng Minh Nữ Chúng Nữ cũng dừng lại. Nhưng sau mọi người trực tiếp đem cái kia Dạ Nanh cùng với Tô Nguyên bốn người cho bao vây lại. Lúc này, Tô Nguyên bốn người khuôn mặt sắc vô cùng khó coi. Hầu như toàn quân bị diệt. Lúc này đây, đối với Dạ Sát tổ chức mà nói, tuyệt đối là tổn thất thảm trọng. Mà bốn người bọn họ, đặc biệt hắn Tô Nguyên, coi như có thể sống, cái kia hạ chàng khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Trầm mặc nhất chớp mắt, Tô Nguyên nhìn lướt qua Dương Diệp đám người. Lúc này bắt đầu, ta Dạ Sát đem cùng các ngươi không chết không ngớt. Không chết không ngớt, Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nói, ta thật sự rất tốt sợ a, dứt lời. Hắn nhìn lướt qua giữa sân bốn phía, nhưng sau lớn tiếng nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, coi như ngươi là thiên vương lão tử cũng muốn giết chết ngươi. Là sao? Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên tự phía chân trời truyền đến. Ta Dạ Sát chính là muốn phạm ngươi. Ngươi, ông, ở nơi này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Đại Na di thuật thêm nhất niệm thuấn sát còn có cùng ký. Cái này một kiếm, là Dương Diệp lực lượng cùng tốc độ cực hạn. Giữa sân, mọi người ngẩn người, chuyển chớp mắt, mọi người cùng đủ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Dương Diệp không biết bực nào thì xuất hiện ở nơi ấy. Ở Dương Diệp trước mặt, là một gã mặc áo bào cho người đàn ông trung niên. Lúc này, người đàn ông trung niên thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn tròn, con ngươi bên trong, tràn đầy khó có thể tin màu sắc, bởi vì tại hắn giữa chân mày, để lấy một thanh mộc kiếm, Dương Diệp tay phải cầm mộc kiếm hướng phía trước đỉnh đỉnh. Cái kia mộc kiếm tức thì đâm rách người đàn ông trung niên ra thịt. Tiên huyết chảy ròng. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Đến, nói tiếp cách chương.